Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 644, đi làm thêm vi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ quán cà phê. Yuto cùng Sonoko Machida hai người lại lần nữa xuất hiện ở đây. Kính chào quý khách. Gabriel xuất hiện đối với hai người mặt lạnh chào hỏi. Làm ở đây lâu như vậy người thái độ vẫn không chút nào thay đổi à, Gabriel. Cửa hàng trưởng như thế nào còn giữ ngươi lại à, Yuto ngữ khí cười cợt nói. Mặc kệ ta, mau dẫn ngươi tiểu tình nhân vào chỗ à. Gabriel hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem sau lưng Yuto Sonoko Machida không khỏi có chút khó chịu nói. Nghe được Gabriel lời nói. Sonoko Machida gương mặt không khỏi đỏ lên. Ngươi không bị đuổi cũng thật là kỳ tích. Yuto cảm khái. Sau đó liền cùng Sonoko Machida đi vào trong. Người tốt, cửa hàng trưởng. Yuto khi tiến vào quán cà phê sau đó. Liền hướng về phía quán cà phê lão bản lên tiếng chào hỏi. À, là Yuto à. Đích thật là đã lâu không gặp. Quán cà phê lão bản tại nhìn thấy Yuto thời điểm. Cũng lập tức liền nở nụ cười. Làm sao lại một mình ngươi? Những người còn lại cũng không có tới sao? Những người khác đều có việc riêng. Yuto giải thích nói. Thì ra là như thế à. Quán cà phê lão bản đang nghe được ở đây sau đó. Lập tức liền gật đầu một cái. Nếu nói như vậy thì ngồi trước à. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem cà phê bưng lên. Vẫn là như cũ à, Yuto gật đầu một cái. Sau đó cùng Sonoko Machida hai người ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngươi là chỗ này khách quen sao? Sonoko Machida không nhịn được tò mò hỏi. Không sai, nơi này cà phê rất ngon đâu. Bằng hữu của ta cũng ở chỗ này làm thêm. Yuto gật đầu. Khách nhân, ngươi cà phê. Rất nhanh, cà phê liền được bưng lên. Bất quá người bưng lên không phải là Gabriel. Mà là Yuto một cái khác người quen. Vi nhớ, ngươi làm sao ở chỗ này? Yuto nhìn xem đối phương kinh ngạc kêu lên. Sau đó lại quan sát đối phương bây giờ nữ bộc trang phục. Không nhịn được nói. Ngươi cũng đến đây làm thêm. Không sai rồi. Cùng Gabriel một dạng. Bất quá ta cũng không giống nàng một tuần chỉ đi làm có 3 ngày thời gian. Vinet cười nói. Uy. Ngươi là ác ma à, thiên sứ còn 1 tuần 3 ngày đi làm đâu. Ngươi không phải nên làm ít hơn nhưng vẫn nhận tiền lương như cũ à, hơn nữa ngươi thái độ vì sao lại tốt như vậy đâu. Ít nhất cũng nên giống như Gabriel như vậy hách dịch mới phù hợp ngươi ác ma thân phận à. Yuto trong lòng chửi bậy. Yuto, cùn quan hệ cũng thật rộng rãi đâu. Sonoko Machida một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Cũng bình thường thôi, năm ngoái còn là bằng hữu cùng lớp đâu. Yuto cười nói, hơn nữa đều là đáng nữ hài đâu. Sonoko Machida sắc mặt không thay đổi nói. Bất quá Yuto nhưng là người thấy vị chua. Bất quá, Yuto đối phó với nữ nhân đã sớm luyện thành viên mãn. So với ngây ngô nữ sinh, ta càng thêm ưa thích thành thục nữ tính. Yuto nhìn xem Sonoko Machida mỉm cười nói. Nghe được hắn lời nói. Sonoko Machida gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Nhìn xem Yuto cái kia soái khí dung mạo nhìn chăm chú lấy nàng. Để cho Sonoko Machida tim đập rộn lên. Ngượng ngùng không thôi. Ha ha, được rồi. Không nói mấy chuyện này. Người tìm ta là có chuyện gì? Yuto nhìn xem Sonoko Machida cười nói. Nghe vậy, Sonoko Machida hít sâu một hơi. Khôi phục lại tinh thần. Yuto, bây giờ, Naruto, phần thứ nhất đã kết thúc. Ngươi có hay không định nghỉ một đoạn thời gian rồi viết tiếp tiểu thuyết A? Inuyasha kết thúc cũng đã có một đoạn thời gian. Rất nhiều độc giả đều hy vọng ngươi quay lại viết tiểu thuyết đâu. Sonoko Machida nhìn Yuto cười nói. Hóa ra là chuyện này à, Yuto gật đầu. Sau đó uống một ngụm cà phê. Rồi nói. ta cũng muốn viết một bộ tiểu thuyết mới. Bất quá không biết nên viết dạng gì thể loại. Người có đề nghị gì sao? Nhiệt huyết chiến đấu cùng dị thế giới lưu đang là trên thị trường. Người có thể tại hai thể loại này suy tính xem thử. Sonoko Machida nhanh chóng đưa ra đề nghị. Nàng dù sao cũng là chủ biên. Đối với những chuyện như vậy rõ mồn một. Vậy thì dị thế giới đi. Ta vừa vặn có một bộ tác phẩm muốn viết đây. Yuto nghe vậy gật đầu nói. Nhanh như vậy. Sonoko Machida kinh ngạc nói. Đã sớm có ý tưởng từ trước. Loại nào cũng có. Chỉ là quá nhiều ý tưởng. Không biết nên chọn loại hình nào. Có người đưa ra đề nghị thì nhanh hơn làm ra lựa chọn. Yuto nhún vai nói. Người quả nhiên là một cái quái vật. Sonoko Machida than thở nói. Người khác gặp vấn đề vì bị ý tưởng. Còn Yuto thì ngược lại. Bởi vì ý tưởng quá nhiều mà không biết làm ra lựa chọn thế nào. Để những cái kia lão luyện tác gia biết được nhất định sẽ muốn khóc a, có thể hay không tiết lộ cho ta một ít nội dung sao? Sonoko Machida tò mò nói. Không thành vấn đề. Yuto gật đầu. Sau đó hắn liền đem Overlord, tác phẩm một phần nội dung kể lại cho Sonoko Machida nghe. Overlord, bộ tác phẩm này nhưng là rất nổi tiếng. Phản diện nhân vật chính dạng này mới lạ thiết lập nhất định sẽ rất hấp dẫn người. Mà lão cốt não động cùng tính cách lại mang đến không thiếu khôi hài. Tin tưởng sẽ được nhiều người yêu thích, mặc dù hắn còn không có xem xong. Overlord, bất quá có hệ thống tại. Hắn có thể bù lại sau. Ở một bên, Gabriel cùng Vignette nhìn xem Amakawa Yuto cùng Sonoko Machida vui vẻ nói chuyện. Mỗi người đều có khác biệt biểu hiện. Sách, đại phôi đàn, Gabriel hơi khó chịu lẩm bẩm. Người nói hắn như vậy. Không sợ sau này hắn không cho người khác kim sao? Vignette yếu ớt cười nói. Cùng lắm đến lúc đó thì xin lỗi a, cũng không phải là lần đầu tiên. Gabriel không biết xấu hổ nói. Nghe vậy Vignette không nói gì. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn xem Yuto. Nhìn thấy hắn cùng Sonoko Machida thân mật như vậy. Con mắt không khỏi rủ xuống. Bên kia, nghe xong Yuto kể ra một phần nội dung. Sonoko Machida hai mắt sáng lên. Yuto, ngươi quả nhiên là một thiên tài a, lại nghĩ ra được ý tưởng như vậy. Sonoko Machida mừng rỡ nói. Trở về ta sẽ gửi cho ngươi bản thảo. Chậm nhất là buổi tối liền có thể hoàn thành bản thảo. Yuto gật đầu. Vậy thì quá tốt rồi. Sonoko Machida gật đầu. Cách chương.